Đêm ngày 27 tháng 12 năm 2015, gia đình họ Tạ đã hoảng loạn chạy đến sở cảnh sát Thẩm Dương báo tin con gái mình mất tích trên đường đi học về. Ngay lập tức, các điều tra viên đã vào cuộc tìm kiếm, triển khai nhiều phương án nhưng không thu được kết quả rõ ràng. Trong những ngày tiếp theo, cả đội tìm kiếm đã rà soát nhiều khu vực gần nhà và khu vực xung quanh, từ sông suối cho đến các ngõ hẻm, nhưng nạn nhân dường như bốc hơi khỏi thế gian. Rốt cuộc là nạn nhân đang ở đâu? Và cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 4 ngày liền. Song những nỗ lực của cảnh sát vẫn chưa thể đem lại tin tức gì đáng kể. Các điều tra viên làm thế nào để tìm kiếm được tung tích của nạn nhân? Thì hãy cùng mình theo chân cuộc điều tra của các cảnh sát ở trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2015, vào lúc 11 giờ đêm, tại trụ sở công an của thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, một cặp vợ chồng với gương mặt tái nhợt, tâm trạng hoảng loạn đã bất ngờ xuất hiện để trình báo về một vụ việc. Họ cho biết con gái mình, Tạ Kiều, 17 tuổi, trú tại thôn Vân Minh, đã mất tích lúc 7 giờ sáng cùng ngày. Khi rời khỏi nhà thì Tạ Kiều mặc đồng phục của trường trung học số 3 và sử dụng chiếc xe điện màu đen trắng. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm trong suốt nhiều giờ liền nhưng không có kết quả. Trong tình thế tuyệt vọng thì họ đã buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát để tìm kiếm con gái. Ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình Tạ Kiều vào lúc 23 giờ đêm, cảnh sát đã bắt đầu thu thập thông tin chi tiết về nạn nhân từ mẹ cô, bà Lệ. Theo như lời bà thì gia đình họ Tạ cư trú ở thôn Vân Minh, một vùng nông thôn yên bình cách trung tâm Thẩm Dương không xa. Con gái bà Tạ Kiều, năm nay 17 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12 tại trường trung học số 3, cách nhà khoảng 7 km. Vì quãng đường khá xa cho nên gia đình đã mua cho Kiều một chiếc xe điện để tiện đi lại. Lịch trình hàng ngày của Kiều được bà Lệ trình bày tỉ mỉ. Thông thường thì Kiều sẽ rời nhà vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng, mang theo bữa sáng để đi ăn trên đường và dùng bữa trưa tại căng tin trường. Sau khi kết thúc tiết học vào buổi chiều vào lúc 18 giờ 30 thì cô sẽ tiếp tục ở lại trường để tham gia vào giờ tự học buổi tối và sẽ kéo dài đến 20 giờ. Sau đó thì Kiều sẽ thường mất khoảng 30 phút để về nhà bằng xe điện, tức là cô sẽ có mặt ở nhà vào khoảng 20 giờ 30. Tuy nhiên thì hôm nay khi đồng hồ đã điểm 21 giờ mà Kiều vẫn chưa về và mọi cuộc gọi từ gia đình tới điện thoại di động của cô đều không thể thực hiện được. Lo lắng gia tăng, bà Lệ cho biết thêm một chi tiết quan trọng là vào sáng nay, trước lúc Kiều rời khỏi nhà, thì giữa hai mẹ con đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Kiều xin bà 1.000 nhân dân tệ, một số tiền không hề nhỏ, nhưng không giải thích rõ lý do cần số tiền này. Khi bà từ chối, thì Kiều tỏ thái độ giận dỗi và im lặng suốt bữa sáng. Vì vậy mà bà Lệ nghi ngờ rằng con gái có thể đã bỏ nhà đi vì tức giận. Để xác minh thêm thông tin, thì cảnh sát đã hỏi về mối quan hệ của Kiều với bạn bè và người thân. Bà Lệ cho biết Kiều là cô gái sống khá khép kín, chỉ thân thiết với một người bạn cùng lớp tên là Tường San. Gia đình đã lập tức gọi điện thoại cho Tường San để hỏi han tình hình. Tường San kể lại rằng là sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối vào khoảng 20 giờ thì cả hai đã đi cùng nhau rời khỏi trường. Khi đến gần nhà Tường San thì cả hai người đã tạm biệt nhau và Kiều lại tiếp tục đi về phía nhà mình. Tường San khẳng định là không nhận thấy điều gì bất thường ở Kiều vào tối ngày hôm đó. Manh mối từ Tường San cũng không cung cấp thêm thông tin quan trọng. Bà Lệ sau đó đã nghĩ đến người bạn trai của Kiều, Ngô Bác và nhanh chóng gọi điện thoại cho cậu. Ngô Bác cho biết cậu cũng đã gặp Kiều lần cuối cùng khi đến ở gần nhà mình giống như Tường San, bởi vì nhà San và nhà Bác cũng gần nhau. Sau đó thì hai người tạm biệt Kiều và Kiều tiếp tục đi về nhà. Bác khẳng định không biết lý do vì sao Kiều lại chưa về và cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cô trong ngày hôm đó. Trước tình hình này thì cảnh sát đã xác định đây không chỉ là một vụ việc đơn giản. Đầu tiên họ đã phân tích lịch trình của Kiều để xác định thời điểm và khu vực có thể xảy ra sự cố. Từ trường trung học số 3 đến nhà Kiều sẽ mất khoảng 30 phút di chuyển bằng xe điện. Ở trên một số tuyến đường không có nhiều khúc cua và tương đối an toàn. Với thông tin từ Tường San, Kiều đã tạm biệt họ vào lúc 20 giờ 20 và đến thời điểm gia đình phát hiện ra cô mất tích. Khoảng thời gian đáng ngờ xảy ra từ sau khoảng 20 giờ 20 phút. Cảnh sát cũng đã lưu ý đến việc điện thoại của Kiều không thể liên lạc được, có khả năng thiết bị đã bị tắt hoặc bị hỏng. Đây là yếu tố quan trọng vì Kiều hiếm khi tắt điện thoại khi đi học hoặc đi về. Bên cạnh đó, chi tiết số tiền 1.000 nhân dân tệ mà Kiều đã xin sáng nay cũng đã được đặc biệt lưu tâm. Đây có thể là động cơ đã dẫn đến hành vi bỏ nhà đi hoặc là có liên quan đến một mối quan hệ và sự việc mà cô đang gặp phải. Sau khi tiếp nhận thông tin thì cảnh sát đã nhanh chóng đánh giá tình hình. Tạ Kiều chỉ mới 17 tuổi, là học sinh trung học. Thông qua lời khai từ ba mẹ thì cảnh sát khẳng định rằng khả năng Kiều đã gặp chuyện không may ở trên đường từ trường về nhà. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc thì cảnh sát đã lập tức tiến hành mở hồ sơ và triển khai lực lượng tìm kiếm. Cảnh sát đã tiến hành phân tích lộ trình từ trường trung học số 3 về thôn Vân Minh, đoạn đường dài 7 km. Đây là tuyến đường hẻo lánh, đặc biệt là vào buổi tối, ánh sáng từ đèn đường cũng rất hạn chế. Con đường này bao gồm một đoạn rừng rậm rạp, ít người qua lại, một cây cầu lớn bắc qua sông Thẩm, một con sông dài và sâu nổi tiếng với dòng chảy mạnh. Đây cũng là những khu vực có khả năng xảy ra sự cố hoặc là hành vi phạm tội. Lực lượng tìm kiếm đã chia thành nhiều đội nhỏ, mỗi đội chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ từng đoạn đường và khu vực tiềm năng mà Kiều có thể đã đi qua. Họ đã sử dụng đèn pin, máy dò kim loại và các thiết bị hỗ trợ khác để tìm kiếm dấu vết của Kiều hoặc chiếc xe điện. Đội tìm kiếm đã tập trung đặc biệt vào khu vực quanh cây cầu sông Thẩm và các bụi rậm hai bên đường. Ngoài ra, thì cảnh sát cũng đã cử một nhóm chuyên trách rà soát hai bên bờ sông để tìm kiếm bất kỳ vật thể nào bất thường. Sau hơn 6 tiếng tìm kiếm không ngừng nghỉ, thì vào đêm ngày 27 tháng 12, lực lượng cảnh sát vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến Tạ Kiều. Đến 5 giờ sáng của ngày 28 tháng 12, đội tìm kiếm bắt buộc phải tạm dừng để quay trở về đồn cảnh sát. Tại đây, họ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp nhằm đánh giá tình hình và lập kế hoạch chi tiết hơn cho công tác điều tra. Trong khi đó, thì các điều tra viên khác được triển khai để rà soát tất cả thông tin từ gia đình, bạn bè và các mối quan hệ xung quanh Tạ Kiều nhằm mở rộng các hướng tìm kiếm. Vào sáng sớm ngày hôm sau, đội tìm kiếm đã tiếp tục được triển khai. Lần này thì cảnh sát tập trung vào việc kiểm tra kỹ lưỡng các cửa hàng, ngã rẽ và những địa điểm có gắn camera giám sát dọc theo tuyến đường mà Tạ Kiều chắc chắn sẽ phải đi qua từ nhà cho đến trường trung học số 3. Mục tiêu là xác định dấu vết chính xác của nạn nhân ở trên con đường này, từ đó đã thu hẹp khu vực mất tích và nhanh chóng xác định được vị trí của cô. Vào khoảng 7 giờ sáng, sau khi kiểm tra nhiều khu vực, đội điều tra đã phát hiện một camera an ninh tại trạm xe buýt nằm cách nhà Tạ Kiều khoảng 1 km. Đây là một trong những điểm quan trọng mà Tạ Kiều sẽ phải đi qua trên hành trình đến trường. Các điều tra viên đã ngay lập tức trích xuất dữ liệu từ camera an ninh này. Sau khi dữ liệu được đưa ra và xem xét kỹ lưỡng, thì cảnh sát nhận thấy rằng vào lúc 6 giờ 50 phút của ngày 27 tháng 12, hình ảnh Tạ Kiều đã xuất hiện tại trạm xe buýt. Kiều mặc đồng phục trường trung học số 3, đeo ba lô và đi chiếc xe điện mà gia đình mô tả. Đoạn video này không chỉ xác nhận rằng Tạ Kiều đã bắt đầu hành trình đi học mà còn khớp với thông tin từ bà Lệ, mẹ của nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra toàn bộ video từ thời điểm đó cho đến hiện tại thì lại không có bất kỳ hình ảnh nào khác mà Kiều xuất hiện tại trạm xe buýt này. Điều này đã dẫn đến giả thuyết rằng Tạ Kiều đã mất tích trước khi đến vị trí này trên đường về nhà. Tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, cảnh sát đã yêu cầu trích xuất camera tại một cửa tiệm tạp hóa nằm cách trường trung học số 3 khoảng 2 km. Qua phân tích video, họ phát hiện ra Tạ Kiều đã xuất hiện vào lúc 7 giờ 10 phút sáng cùng ngày, trong tình trạng bình thường, không có dấu hiệu lo lắng hay bị theo dõi. Đáng chú ý hơn, vào lúc 20 giờ 10 phút tối, hình ảnh của Tạ Kiều lại xuất hiện một lần nữa ở trên camera của tiệm tạp hóa, cho thấy cô đã rời khỏi trường học và đi ngang qua đây trên đường về nhà. Từ đây, các cảnh sát cũng xác định được khoảng cách và khu vực mà Tạ Kiều có thể đã mất tích. Cụ thể là quãng đường từ tiệm tạp hóa và trạm xăng, cách đó 4 km là nơi hình ảnh của Tạ Kiều biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, đây lại là đoạn đường phức tạp nhất ở trên tuyến hành trình của Tạ Kiều. Khu vực này bao gồm một cây cầu băng ngang qua sông Thẩm, một con sông dài và sâu với dòng nước chảy mạnh. Dọc theo bên đường có khoảng 15 hộ gia đình sinh sống rải rác. Nhưng đáng tiếc là không có bất kỳ camera an ninh nào được lắp đặt ở khu vực này. Khi tiến hành trích xuất dữ liệu từ camera giám sát, các cảnh sát phát hiện ra một chi tiết bất thường là theo như lời khai của bà Lệ, mẹ của Tạ Kiều, Ngô Bác, được giới thiệu là bạn trai của Kiều. Tuy nhiên thì có một đoạn video ghi lại lúc 21 giờ ở tiệm tạp hóa ở gần trường trung học số 3 lại đã đặt ra nghi vấn lớn. Trong đoạn video, Ngô Bác được chú ý khi nhìn thấy điều khiển xe điện và người ngồi phía sau cậu là Tưởng San. Đáng chú ý là Tưởng San còn vòng tay qua ôm eo Ngô Bác một cách thân mật. trông cả hai giống như một cặp tình nhân hơn là bạn bè bình thường. Phát hiện này đã khiến cho cảnh sát cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sự nghi ngờ càng được củng cố khi bà Lệ khai rằng, theo lời của Ngô Bác và Tường San thì cả hai người đã tạm biệt Tạ Kiều vào buổi tối ngày hôm đó, trước khi mỗi người tách ra về nhà riêng. Tuy nhiên, hình ảnh từ camera lại nhìn thấy một câu chuyện khác. Tạ Kiều không xuất hiện cùng với Ngô Bác và Tường San trong bất kỳ khung hình nào vào thời điểm đó. Thay vào đó, camera cho thấy Kiều đã đi trước và sau đó khoảng 50 phút thì hình ảnh của Ngô Bác và Tường San mới xuất hiện trên tuyến đường này. Điều này rất mâu thuẫn với lời khai rằng cả ba đã chia tay nhau gần nhà của Ngô Bác và Tường San. Rõ ràng là Ngô Bác và Tường San đều đang nói dối. Điều này càng dấy lên sự nghi ngờ về sự liên hệ của cả hai người này với sự mất tích của Tạ Kiều. Từ những nghi vấn nảy sinh ở trong việc phân tích hình ảnh từ camera giám sát, cảnh sát đã quyết định triệu tập Ngô Bác, Tường San cùng với gia đình của Tạ Kiều để lấy lời khai bổ sung. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát nhận thấy cả Ngô Bác và Tường San đều có biểu hiện căng thẳng, không tự nhiên khi trả lời các câu hỏi. Điều này đã làm tăng thêm sự nghi ngờ của đội điều tra. Vì còn nhỏ tuổi và tâm lý non nớt nên chỉ sau một thời gian ngắn bị thẩm vấn thì cả Ngô Bác và Tường San đã đều thừa nhận rằng họ đã nói dối. Cả hai đã khai rằng vào buổi tối hôm xảy ra vụ mất tích, họ không hề về cùng Tạ Kiều mà chỉ đi sau cô. Khi được hỏi tại sao lại bịa đặt là đã đi cùng Tạ Kiều một đoạn rồi mới tách ra thì cả hai đã giải thích rằng họ chỉ muốn trấn an bà Lệ, mẹ của Tạ Kiều, vì lo lắng bà ấy sẽ quá lo lắng nếu biết Tạ Kiều thực sự đã đi một mình. Tuy nhiên, lý do này lại không thuyết phục được các điều tra viên giàu kinh nghiệm. Bằng con mắt sắc bén và nghiệp vụ chuyên môn, cảnh sát đã nhận thấy lời giải thích của Ngô Bác và Tường San chỉ là sự che đậy lỏng lẻo. Sau 10 phút bị tra hỏi liên tục với các câu hỏi xoáy sâu vào các mối quan hệ giữa cả ba người, thì cả hai cuối cùng đã phải thú nhận sự thật. Họ khai rằng một tuần trước Ngô Bác và Tạ Kiều đã chia tay và hiện tại Ngô Bác đang trong mối quan hệ tình cảm với Tường San. Do sợ việc này bị mẹ Tạ Kiều phát hiện và sẽ gây phiền phức, cho nên cả hai đã nói dối bà Lệ rằng họ đã đi cùng với Tạ Kiều để tránh bị tra hỏi thêm. Và cũng chính vì lời nói dối của cả hai nên đã gây ra sự chậm trễ trong việc tìm kiếm Tạ Kiều của gia đình họ Tạ và cảnh sát. Nghe được sự thật thì bà Lệ đã vô cùng tức giận, tuy nhiên bà cũng không thể tìm được lý lẽ nào để buộc tội Ngô Bác và Tường San. Trong lúc thẩm vấn, có một chi tiết bất ngờ đã xảy ra. Bà Lệ, mẹ của Tạ Kiều, đã tình cờ nhận thấy điện thoại của Ngô Bác trông rất quen mắt. Điểm đặc biệt là chiếc điện thoại có một chiếc móc khóa hình con thỏ, giống hệt với chiếc mà Tạ Kiều luôn sử dụng. Sự nghi ngờ lập tức đã dấy lên trong lòng bà. Không kìm được, bà đã giật chiếc điện thoại và kiểm tra kỹ hơn và kết quả xác nhận sự nghi ngờ đây chính là điện thoại của con gái bà, Tạ Kiều. Khi bị tra hỏi rõ lý do tại sao điện thoại của Tạ Kiều lại ở trong tay Ngô Bác, thì cậu khai rằng chính Tạ Kiều đã tặng chiếc điện thoại này cho mình như một món quà sinh nhật cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, lời khai này đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Việc Tạ Kiều tặng chiếc điện thoại duy nhất của mình vốn được cô sử dụng hàng ngày là điều khó tin. Các điều tra viên cố gắng hỏi đi hỏi lại Ngô Bác để tìm ra kẽ hở trong lời khai, nhưng cậu vẫn kiên định giữ nguyên câu chuyện. Không muốn bỏ sót bất kỳ khả năng nào, cho nên cảnh sát đã điều tra sâu hơn bằng cách tìm đến các bạn học cùng lớp của cả ba người, Tạ Kiều, Ngô Bác và Tường San. Sau khi hỏi chuyện thì các bạn cùng lớp đều đã xác nhận câu chuyện của Ngô Bác là đúng. 2 tuần trước, Tạ Kiều thực sự đã tặng chiếc điện thoại của mình cho Ngô Bác nhân ngày sinh nhật. Và cảnh sát suy đoán rằng số tiền 1.000 nhân dân tệ mà Tạ Kiều xin mẹ vào sáng ngày hôm mất tích có thể là dành cho việc mua chiếc điện thoại mới. Điều này đã được chứng thực thông qua một người bạn học khác ở trong lớp của Kiều. Dựa vào các thông tin thu thập được từ các camera giám sát và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát đã tạm thời loại bỏ Ngô Bác và Tường San có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích của Tạ Kiều. Hình ảnh ghi lại cho thấy cả hai không có hành động gì bất thường và không xuất hiện trong bất kỳ tình huống mờ ám nào vào thời điểm mà Kiều mất tích. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích các dữ liệu và lập giả thuyết về những yếu tố khác, một mối lo ngại lớn đã nảy sinh. Các điều tra viên nhận thấy rằng nếu Tạ Kiều không có điện thoại di động ở trong người vào thời điểm mất tích thì khả năng liên lạc với gia đình hoặc là cơ quan chức năng ở trong trường hợp gặp nguy hiểm sẽ bị hạn chế. Trước tình huống này thì cảnh sát đã kết luận rằng có khả năng cao Tạ Kiều đã gặp chuyện ở trong khu vực từ cây cầu trên con sông Thầm đến các khu vực lân cận. Lực lượng chức năng đã quyết định tập trung tìm kiếm kỹ lưỡng tại đây. họ đã triển khai nhiều đội tìm kiếm nhỏ kết hợp với chó nghiệp vụ và các thiết bị thăm dò chuyên dụng để rà soát hai bên bờ sông, lòng sông cũng như các khu vực rừng rậm gần đó. Đồng thời, các điều tra viên cũng bắt đầu tiến hành thẩm vấn các hộ gia đình xung quanh để tìm kiếm thêm nhân chứng hoặc là bất kỳ thông tin nào có liên quan đến sự hiện diện của Tạ Kiều vào tối ngày 27 tháng 12, tuy nhiên không có thêm thông tin nào hữu ích. Công tác tìm kiếm tại khu vực này đã được tiến hành một cách hết sức cẩn thận và tỉ mỉ. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội chuyên môn và các đơn vị hỗ trợ, mỗi một mét đất, mỗi gốc cây và từng khu vực nghi ngờ đều được rà soát kỹ lưỡng bằng cả mắt thường và các thiết bị công nghệ hiện đại. Dù khu vực tìm kiếm thiếu ánh sáng, điều kiện tự nhiên không được thuận lợi với địa hình gồ ghề, khó khăn trong việc di chuyển và không có sự hỗ trợ từ các yếu tố môi trường như thời tiết, lực lượng tìm kiếm vẫn kiên trì tiến hành công việc. Trong suốt quá trình tìm kiếm, các điều tra viên đã giữ vững tinh thần và kiên trì theo đuổi mọi khả năng. Mặc dù điều kiện rất khó khăn, nhưng họ vẫn tin tưởng rằng chỉ cần duy trì sự tập trung và tiếp tục sử dụng tối đa các công cụ hỗ trợ hiện có, thì tung tích của Tạ Kiều sẽ sớm được phát hiện. Các đội tìm kiếm cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia ở trong việc phân tích hiện trường và dựa vào những chỉ dẫn từ các manh mối thu thập được trong suốt quá trình điều tra để phát triển các hướng đi tiếp theo. Sau 3 ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, thì tung tích của Tạ Kiều vẫn hoàn toàn bật vô âm tín. Sự lo lắng và tuyệt vọng đã bao trùm gia đình của cô gái trẻ. Trong nỗ lực cuối cùng để cầu mong một phép màu, người nhà thậm chí đã lập đàn cầu siêu và hy vọng điều kỳ diệu có thể xảy ra. Không ai ngờ rằng chỉ một ngày sau, vào ngày 2 tháng 1 năm 2016, một người dân sinh sống ở gần sông Thầm đã phát hiện ra một cảnh tượng rùng rợn. Người này là một ngư dân chuyên thả lưới ở bên bờ sông. Trong lúc làm việc thì đã tá hỏa khi nhìn thấy thi thể của người nổi lềnh bềnh lên trên mặt nước. Thi thể bị mắc kẹt trong một nhánh cây khô ở ven sông, cách khu vực dân cư không xa. Quá hoảng sợ, người này đã lập tức dừng công việc và nhanh chóng liên hệ với cảnh sát địa phương để báo cáo sự việc. Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường, họ đã lập tức phong tỏa khu vực để đảm bảo không ai xâm phạm. Các điều tra viên đã quan sát kỹ thi thể từ khoảng cách an toàn trước khi tiến hành trục vớt. Qua trang phục và các đặc điểm ở bên ngoài của nạn nhân, họ đã nhanh chóng nhận định rằng thi thể này rất có thể là của Tạ Kiều, cô gái đã được gia đình báo mất tích cách đây 3 ngày. Để xác minh chính xác danh tính thì cảnh sát đã tiến hành các bước nghiệp vụ, bao gồm liên hệ với gia đình nạn nhân để nhận dạng cũng như là thu thập những bằng chứng bổ sung tại hiện trường. Phát hiện này đã mở ra một giai đoạn điều tra mới nhưng cũng đồng thời đẩy vụ việc vào chiều hướng ngày càng nghiêm trọng và đau lòng hơn. Ngay khi thi thể của Tạ Kiều được trục vớt lên bờ thì công tác khám nghiệm tử thi đã được tiến hành ngay lập tức dưới sự chỉ đạo của các điều tra viên và pháp y. Tuy nhiên, việc khám nghiệm cũng gặp phải rất nhiều khó khăn do thi thể đã bị ngâm nước trong suốt 3 ngày, dẫn đến sự phân hủy và thay đổi cấu trúc cơ thể. Thi thể đã bắt đầu trương phình, da ở vùng tay và vùng chân bị bong chóc, khiến cho các bác sĩ pháp y gặp không ít trở ngại khi tiến hành quan sát và thu thập chứng cứ. Khuôn mặt và các bộ phận khác của cơ thể nạn nhân đã bị sưng phù nghiêm trọng do sự tích tụ ở trong quá trình phân hủy. Nội tạng cũng đã bước vào giai đoạn phân hủy nhẹ, làm giảm khả năng phân tích các dấu vết vật lý ở trong cơ thể. Tuy nhiên, qua quan sát và kiểm tra, các điều tra viên nhận thấy một số dấu hiệu quan trọng. Đầu tiên là có nước trong phổi và đường hô hấp của nạn nhân cùng với bọt mịn ở mũi và miệng là một chỉ dấu rõ ràng cho thấy rằng nạn nhân có thể đã chết do đuối nước. Thêm vào đó là sự hiện diện của bùn ở trong phổi và dạ dày và xoang mũi càng làm củng cố thêm nguyên nhân tử vong là chết đuối, do nạn nhân có thể đã hít phải nước sông trong quá trình tử vong. Tuy nhiên, các dấu vết ở bên ngoài như chảy xước, bầm tím hay là các tổn thương khác đã không thể xác định được rõ ràng do sự tác động của nước và thời gian ngâm ở trong môi trường nước quá lâu, khiến cho việc xác định nguyên nhân cụ thể của cái chết trở nên khó khăn hơn. Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra ban đầu thì pháp y đã tạm thời kết luận nguyên nhân tử vong là do đuối nước. Nhưng để xác minh chính xác hơn và loại trừ những yếu tố khác thì các điều tra viên đã quyết định tiếp tục tiến hành các xét nghiệm bổ sung và phân tích sâu hơn. Sau khi thi thể của Tạ Kiều được đưa về, các điều tra viên đã tiến hành kiểm tra hiện trường tại khu vực sông Thầm, nơi thi thể được phát hiện. Cảnh sát nghi ngờ đây không phải là hiện trường chính của vụ việc, vì xung quanh chỉ có một số ít vết chân và dường như chúng thuộc về người ngư dân phát hiện ra thi thể. Không có dấu vết hay là chỉ dấu nào khác chứng tỏ là có sự xô xát hay vật lộn tại đây. thi thể của Tạ Kiều được tìm thấy mắc kẹt ở trong một bụi cây khô ven bờ sông, cách bờ không xa. Dựa trên dòng chảy của sông và các yếu tố địa lý, thì các điều tra viên phán đoán rằng thi thể có thể đã bị cuốn trôi từ một vị trí xa hơn, khoảng 300 mét từ hiện trường. Để làm rõ nghi vấn này, thì họ đã tập trung vào cây cầu bắc ngang qua sông Thầm, vì đó là nơi mà Tạ Kiều thường xuyên đi qua mỗi khi tan học. Sông Thầm tại khu vực này đã được lắp đặt một hệ thống rào chắn kiên cố, ngăn không cho người dân tiếp cận trực tiếp với dòng nước, do đó khả năng Tạ Kiều rơi từ bờ sông là rất thấp. Điểm này cũng đã củng cố giả thuyết rằng thi thể có thể đã được vứt xuống sông hoặc là cuốn trôi từ cây cầu do một sự cố ngoài ý muốn. Dựa trên các bằng chứng hiện tại, cảnh sát đã đưa ra hai giả thuyết chính. Giả thuyết thứ nhất là nạn nhân tự vẫn. Theo lời khai của gia đình, Tạ Kiều đã từng xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ trước khi mất tích. Hơn nữa, lan can của cây cầu cũng chỉ cao khoảng 1 mét, đủ thấp để một người có ý định tự vẫn có thể trèo qua. Tuy nhiên, khả năng này bị đánh giá rất thấp do không có dấu hiệu rõ ràng về trạng thái tâm lý bất ổn nghiêm trọng của nạn nhân. Giả thuyết thứ hai là nạn nhân bị sát hại, có khả năng là cướp của, giết người. Lý do chính của giả thuyết này chính là chiếc xe điện của Tạ Kiều vốn được cô sử dụng hàng ngày đã hoàn toàn biến mất. Nếu như nạn nhân bị tấn công trên cầu thì hung thủ có thể đã đẩy cô xuống sông để phi tang, đồng thời đã lấy đi phương tiện của cô. Cả hai giả thuyết đều cần được kiểm chứng thông qua việc thu thập thêm chứng cứ tại hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng có liên quan. Quá trình điều tra đã tiếp tục được mở rộng nhằm làm sáng tỏ những nghi vấn xung quanh vụ việc. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cảnh sát đã quyết định tập trung vào giả thuyết thứ hai là vụ cướp của giết người để thực hiện một cuộc điều tra chuyên sâu. Để xác minh giả thuyết này, thì các điều tra viên đã bắt đầu rà soát khu vực trong bán kính 4 km xung quanh sông Thầm, nơi thi thể của Tạ Kiều được phát hiện. Việc giới hạn phạm vi được thực hiện dựa trên kết quả xác minh từ hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường gần khu vực hiện trường. Các đoạn video đã cho thấy không có hình ảnh nào ghi nhận chiếc xe đạp của Tạ Kiều đã rời khỏi khu vực sông Thầm sau khi cô mất tích. Điều này đã củng cố giả thuyết rằng chiếc xe điện của nạn nhân vẫn còn nằm ở trong khu vực gần đó và có khả năng cao là hung thủ có thể đang giữ chiếc xe hoặc là tìm cách tiêu hủy, che giấu chiếc xe điện để tránh bị phát hiện. Các điều tra viên liền mở rộng phạm vi tìm kiếm, không chỉ tập trung vào sông Thầm mà còn kiểm tra các địa điểm xung quanh có thể là nơi mà chiếc xe điện sẽ được cất giấu hoặc bỏ lại. Đội điều tra được chia làm hai nhóm để triển khai công việc. Đội thứ nhất tập trung rà soát hồ sơ các đối tượng có tiền án tiền sự liên quan đến giết người hoặc trộm cắp trong khu vực 4 km này. Họ đặc biệt quan tâm đến những người có hành vi bất thường trong khoảng thời gian gần đây và từng xuất hiện ở trên đoạn đường nạn nhân đi học. Trong khi đó thì đội thứ hai tiến hành điều tra tại các tiệm cầm đồ, tiệm sửa xe, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào có liên quan đến chiếc xe điện của nạn nhân như là việc có ai mang nó đi bán, cầm cố hoặc sửa chữa. Kết quả từ đội điều tra thứ nhất đã nhanh chóng thu hẹp phạm vi. Hai đối tượng từng có tiền án tiền sự được xác định. Thứ nhất là Chu Tiểu Cường, 30 tuổi, từng có tiền sử về đột nhập nhà dân trộm cắp. Anh ta hiện làm việc tại một tiệm sửa xe nằm ở trên đoạn đường của Tạ Kiều thường đi qua. Đáng chú ý là có nhân chứng khẳng định từng thấy Chu Tiểu Cường nói chuyện với Tạ Kiều cách đây không lâu. Khi được hỏi, anh ta giải thích rằng chỉ đơn thuần là hỗ trợ nạn nhân sửa xe, nhưng lý do này thì cần được kiểm chứng thêm. Thứ hai là Lưu Chính, 25 tuổi, vừa mãn hạn tù một tháng trước với tội danh hiếp dâm. Nhà của anh ta chỉ nằm cách hiện trường phát hiện ra thi thể khoảng 2 km. Lưu Chính chưa tìm được việc làm và có xu hướng sống khép kín, ít giao tiếp với người xung quanh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có người dân ở trong khu vực báo cáo rằng anh ta thường xuyên đi lại quanh khu vực bờ sông vào ban đêm. Điều này khiến cho cảnh sát đặc biệt lưu ý. Công việc điều tra được tiếp tục triển khai với cả hai nghi phạm đều nằm ở trong diện cần thẩm vấn thêm. Đồng thời, đội thứ hai vẫn đang kiểm tra các tiệm cầm đồ và sửa xe để tìm kiếm các bằng chứng hoặc là dấu vết có liên quan đến chiếc xe điện của Tạ Kiều, nhằm xác minh liệu nó có được đem đi tiêu thụ hay không. Những manh mối này chính là chìa khóa để làm rõ hung thủ thực sự đứng sau vụ án. Qua quá trình điều tra ban đầu, nghi phạm đã được cảnh sát tập trung nhiều nhất là Chu Tiểu Cường. Anh ta từng có tiền sự về tội trộm cắp và hiện làm thợ sửa xe ở trên đoạn đường của Tạ Kiều thường đi xuyên qua. Giả thuyết được đặt ra là nếu như Chu Tiểu Cường hại Tạ Kiều để cướp chiếc xe điện thì anh ta có thể dễ dàng sửa đổi hoặc là cải tạo chiếc xe tại tiệm, sau đó thì bán đi để xóa dấu vết. Điều này cũng giúp cho anh ta che giấu hành vi phạm tội một cách kín đáo, tránh bị nghi ngờ. Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Chu Tiểu Cường. Anh ta thừa nhận là từng gặp Tạ Kiều một vài lần. Lý do là vì xe của cô gái thường hay gặp sự cố nên cần sửa chữa. Khi được yêu cầu cung cấp bằng chứng thì Chu Tiểu Cường đã dẫn cảnh sát kiểm tra camera giám sát tại nhà mình trong vòng một tháng gần đây. Qua phân tích dữ liệu camera, họ đã phát hiện ra hình ảnh của Tạ Kiều có ghé ngang qua tiệm của Chu Tiểu Cường một lần để sửa xe. Tuy nhiên, sau lần gặp đó thì các đoạn video lại không hề có dấu hiệu của việc chỉnh sửa, xóa bỏ hay cắt ghép. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ hình ảnh nào cho thấy Chu Tiểu Cường có mang một chiếc xe lạ hoặc là đáng ngờ nào về tiệm. Với những bằng chứng này thì nghi vấn đối với Chu Tiểu Cường tạm thời không đủ cơ sở để kết luận anh ta liên quan trực tiếp đến vụ án. Điều này khiến cho đội điều tra rơi vào bế tắc và buộc phải chuyển sang nghi phạm thứ hai, Lưu Chính. Lưu Chính, 25 tuổi, vừa ra tù một tháng với tội danh hiếp dâm. Nhà của anh ta nằm cách hiện trường 2 km. Khi được triệu tập để thẩm vấn thì Lưu Chính khai báo rằng anh ta không biết gì về vụ mất tích của Tạ Kiều. Tuy nhiên, qua quan sát, các điều tra viên nhận thấy anh ta có nhiều biểu hiện bất thường. Trong suốt buổi thẩm vấn, Lưu Chính đã liên tục lấy tay gãi cổ, ngáp không ngừng, ánh mắt lờ đờ và quầng thâm lớn, dáng vẻ gầy gò và lưng hơi còng. Những biểu hiện này có thể chỉ ra tình trạng sức khỏe yếu hoặc là có khả năng liên quan đến việc sử dụng chất kích thích. Dựa trên thông tin từ các nguồn tin thân cận, cảnh sát đã xác minh rằng trước khi vào tù, Lưu Chính không có tiền sử nghiện ngập. Tuy nhiên, sau khi ra tù thì anh ta bắt đầu có những dấu hiệu bất thường như trên. Nhận thấy điều này có thể là một đầu mối quan trọng, cho nên đội điều tra đã quyết định lập một tổ chức công tác bí mật, trong đó các sĩ quan sẽ mặc thường phục và theo dõi mọi hoạt động của Lưu Chính. Trong 2 ngày theo dõi thì cảnh sát nhận thấy Lưu Chính hầu như không ra khỏi nhà. Hành vi của anh ta cực kỳ khép kín, không tiếp xúc với hàng xóm hay có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào có liên quan trực tiếp đến việc chiếc xe điện hoặc là vụ án. Việc thiếu manh mối đã khiến cho đội điều tra tạm thời chưa thể đưa ra kết luận rõ ràng, nhưng họ vẫn tiếp tục giữ Lưu Chính ở trong diện nghi vấn cao, đồng thời mở rộng hướng điều tra để có thêm những bằng chứng thuyết phục hơn. Sự đột phá quan trọng ở trong vụ án này xảy ra vào ngày thứ 8 kể từ sau khi vụ án được khởi động. Đội điều tra thứ hai chịu trách nhiệm rà soát các cơ sở cầm đồ dọc theo khu vực phía tây nam con sông đã phát hiện ra một chi tiết bất thường. Trong số các vật phẩm được gửi đến cửa tiệm cầm đồ Hồng Phát, một chiếc xe điện có đặc giống với chiếc xe điện của nạn nhân Tạ Kiều đã thu hút sự chú ý của điều tra viên phụ trách. Chiếc xe có cùng kiểu dáng, màu sơn đen trắng và có một vết chảy xước đặc biệt ở chắn bùn sau, trùng khớp hoàn toàn với mô tả từ gia đình nạn nhân. Nhận định đây có thể là manh mối quan trọng, đội lập tức tiếp cận chủ tiệm cầm đồ để yêu cầu hỗ trợ. Dưới áp lực của cuộc điều tra, chủ tiệm đã nhanh chóng hợp tác, trích xuất camera giám sát vào thời điểm chiếc xe được mang tới. Khi đoạn video được chiếu tại hiện trường, đội điều tra đã lập tức nhận thấy một gương mặt quen thuộc. Lưu Chính, nghi phạm thứ hai của vụ án, đang lúng túng dắt chiếc xe điện vào trong tiệm. Chi tiết đáng chú ý là hành vi của Lưu Chính trong đoạn video. Mặc dù anh ta đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng động tác kéo lê chiếc xe cùng với cái liếc mắt đầy căng thẳng dọc theo đường phố khi bước vào cửa tiệm đã không thoát khỏi con mắt tinh tường của các điều tra viên. Đặc biệt là cảnh sát đã xác định rõ nhân dạng của Lưu Chính từ trước thông qua các nhân chứng và dữ liệu thu thập được ở trong quá trình điều tra. Vì vậy, ngay khi hình ảnh xuất hiện, đội đã lập tức nhận ra đối tượng. Các điều tra viên đã nhanh chóng ghi lại thời gian Lưu Chính xuất hiện ở trong video, sau đó thì đối chiếu với bảng nhật ký nhận đồ tại tiệm. Kết quả là một sự trùng khớp hoàn hảo về thời gian và mô tả về vật phẩm. Đây không chỉ là bằng chứng xác thực mà còn là mắt xích quan trọng để giúp dựng lại hành trình tẩu tán tang vật của nghi phạm. Phát hiện này đã làm sáng tỏ một phần bí ẩn ở trong vụ án, đẩy tiến trình phá án đến gần hơn đến hồi kết. Theo lời khai của chủ tiệm cầm đồ Hồng Phát, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 28 tháng 12 năm 2015, một người đàn ông sau này được xác định là Lưu Chính đã xuất hiện tại cửa tiệm với chiếc xe điện ở trong trạng thái bám đầy bụi bẩn và có dấu hiệu đã sử dụng lâu ngày. Lưu Chính đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, cố gắng giữ giọng nói bình thường khi yêu cầu cầm cố chiếc xe. Chủ tiệm không nhận ra điều gì bất thường cho nên đã đồng ý giao dịch với giá 1.200 nhân dân tệ sau khi kiểm tra qua loa tình trạng xe. Thời gian và địa điểm mà chủ tiệm cung cấp hoàn toàn khớp với dữ liệu được ghi lại ở trong video giám sát, càng củng cố thêm sự liên quan trực tiếp của Lưu Chính đến vụ án. Từ lời khai này, cảnh sát đã nhanh chóng dựng lên một giả thuyết sơ bộ. Lưu Chính được cho là đã sát hại nạn nhân Tạ Kiều để chiếm đoạt tài sản, sau đó thì tìm cách bán chiếc xe điện nhằm kiếm tiền mặt. Tuy nhiên, động cơ thực sự đằng sau hành vi này thì vẫn cần được làm rõ. Nhận thấy tầm quan trọng của việc xử lý cẩn trọng để đảm bảo hành động, bắt giữ đúng luật pháp và tránh rủi ro, đội điều tra đã ngay lập tức thành lập một tổ công tác đặc biệt. Tổ công tác này bao gồm các trinh sát dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, được giao nhiệm vụ vạch kế hoạch chi tiết để vây bắt Lưu Chính. Kế hoạch này bao gồm việc giám sát các địa điểm mà nghi phạm thường lui tới, phân tích hành vi dự đoán nhằm đảm bảo không để cho Lưu Chính có cơ hội tẩu thoát hay gây thêm nguy hiểm. Với những bằng chứng rõ ràng từ đoạn video, lời khai của chủ tiệm và các dữ liệu điều tra được trước đó, cảnh sát tin rằng vụ án đã bước vào giai đoạn then chốt. Đội phá án quyết tâm đưa Lưu Chính ra ánh sáng pháp luật và khép lại vụ án đầy phức tạp này. Tổ công tác đã được chia thành hai nhóm chính với các nhiệm vụ cụ thể. Nhóm đầu tiên bao gồm các trinh sát giàu kinh nghiệm đảm bảo việc giám sát chặt chẽ căn nhà của Lưu Chính 24/7. Họ đã luân phiên thay ca bố trí các vị trí kín đáo xung quanh khu vực để đảm bảo nghi phạm không phát hiện và không có cơ hội trốn thoát. Mọi hoạt động ra vào của căn nhà đều được ghi nhận và báo cáo liên tục. Nhóm thứ hai chịu trách nhiệm điều tra kỹ lưỡng về các mối quan hệ cá nhân và hoạt động gần đây của Lưu Chính. Các điều tra viên đã tiến hành xác minh từng manh mối từ bạn bè, người thân đến những đối tượng thường xuyên tiếp xúc với nghi phạm. Đặc biệt, họ khai thác những thông tin từ các đối tượng trong giới tội phạm địa phương để tránh nguy cơ và tính toán các phương án hành động chi tiết, đảm bảo không để lọt bất kỳ yếu tố bất ngờ nào trong kế hoạch. Ngày 4 tháng 1 năm 2016, vào lúc 14 giờ, khi mà mọi bước chuẩn bị đã hoàn tất, tổ chuyên án đã triển khai kế hoạch vây bắt nghi phạm. Theo như thông tin tình báo thì Lưu Chính thường xuyên ở nhà vào thời gian này và có biểu hiện nghiện ma túy, khiến cho khả năng phản kháng của anh ta trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng. Kế hoạch được chia sẻ làm 3 giai đoạn rõ ràng. Đầu tiên là một nhóm trinh sát mặc thường phục sẽ tiếp cận khu vực của căn nhà, đảm bảo không gây ra sự chú ý. Nhóm thứ hai bao gồm các chiến sĩ được trang bị đầy đủ, chờ sẵn tại các điểm tiếp cận chiến lược để sẵn sàng ập vào khi có lệnh. Và nhóm cuối cùng thì phụ trách chốt chặn mọi lối thoát từ cửa sau cho đến ngõ nhỏ xung quanh. Đúng giờ, tín hiệu triển khai được đưa ra, cảnh sát đã nhanh chóng bao vây căn nhà, sử dụng loa để yêu cầu Lưu Chính ra đầu hàng. Ban đầu, nghi phạm tỏ ra bất hợp tác, khóa chặt cửa và không trả lời. Khi tổ công tác đã tiến hành đột kích vào trong căn nhà của Lưu Chính, một nhóm trinh sát đã dẫn đầu để phá cửa chính, trong khi các chiến sĩ khác chốt chặn mọi lối ra vào. Không để lại bất kỳ cơ hội nào cho nghi phạm, đội nhanh chóng tiến vào phòng ngủ, nơi ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên một cảnh tượng hỗn độn. Lưu Chính nằm bất động ở trên sàn nhà. Ở bên cạnh là một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một vỏ kim tiêm vương vãi. Hơi thở của hắn nặng nề, ánh mắt mơ màng cho thấy rằng hắn đang ở trong tình trạng phê thuốc nặng, không còn khả năng phản kháng hay nhận thức tình hình. Để đảm bảo an toàn thì hai chiến sĩ đã nhanh chóng áp sát, kiểm tra người nghi phạm để loại trừ nguy cơ giấu hung khí. Sau khi xác nhận không có mối đe dọa thì Lưu Chính đã bị còng tay và áp giải ra xe chuyên dụng. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy 5 phút và đảm bảo tuyệt đối yếu tố bất ngờ, không để lộ sơ hở nào. Tại trụ sở cảnh sát, Lưu Chính được đưa về phòng thẩm vấn đặc biệt, nơi các điều tra viên đã sẵn sàng để tiến hành hỏi cung. Khoảng 30 phút sau, khi tác dụng của chất kích thích đã bắt đầu giảm dần, nghi phạm tỉnh táo trở lại. Ánh mắt của hắn lộ rõ sự hoang mang khi nhận thấy là mình đang ngồi ở trên ghế thẩm vấn, tay bị còng, xung quanh là những gương mặt nghiêm nghị của các điều tra viên. Ngay khi Lưu Chính dần lấy lại ý thức, các điều tra viên đã nhanh chóng bước vào giai đoạn thẩm vấn. Trong quy trình nghiệp vụ, họ khởi đầu bằng cách trấn an tâm lý nghi phạm, sử dụng giọng điệu vừa đủ nghiêm khắc nhưng cũng không thiếu sự kiềm chế. Tuy nhiên, Lưu Chính lại lập tức phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan đến cái chết của Tạ Kiều, liên tục khăng khăng rằng mình không phải là hung thủ. Đội điều tra đã kiên nhẫn áp dụng chiến thuật, bằng chứng từng bước. Bước đầu, một điều tra viên đã đặt trước mặt Lưu Chính bản in từ đoạn video giám sát tại tiệm cầm đồ, ghi lại cảnh hắn ta kéo lê chiếc xe của nạn nhân vào buổi sáng ngày 28 tháng 12 năm 2015, kèm theo đó là biên nhận cầm cố được chủ tiệm cung cấp. Xác định rõ thời gian và số tiền giao dịch. Khi Lưu Chính lảng tránh nhìn vào bằng chứng, một điều tra viên khác đã tiếp lời, trình bày chi tiết lời khai của chủ tiệm, khớp hoàn toàn với hình ảnh trong camera và xác nhận sự hiện diện của hắn tại hiện trường. Nhận thấy nghi phạm bắt đầu dao động, tổ điều tra đã thay đổi chiến thuật, tập trung vào những câu hỏi sắc bén, nhắm vào những điểm mâu thuẫn trong lời khai của hắn. Lưu Chính, sự áp lực của tâm lý ngày càng gia tăng và bằng chứng không thể chối cãi đã dần để lộ ra vẻ mất bình tĩnh. Mồ hôi túa ra trên trán, giọng nói của hắn trở nên lắp bắp khi không thể đưa ra lời biện hộ hợp lý. Sau nhiều giờ thẩm vấn căng thẳng, cuối cùng thì Lưu Chính đã cúi đầu thừa nhận tội ác. Hắn khai nhận đã sát hại Tạ Kiều, sau đó cướp đi chiếc xe điện. Sau khi gây án thì hắn ta đã nhanh chóng mang chiếc xe điện đến tiệm cầm đồ để lấy tiền và sử dụng một phần để mua ma túy. Lời thú nhận này không chỉ khép lại một chuỗi ngày điều tra căng thẳng mà còn cung cấp manh mối quan trọng giúp cho tổ chuyên án hoàn tất hồ sơ vụ án. Lời thú tội của Lưu Chính đã tái hiện toàn bộ quá trình gây án tàn bạo của hắn, giúp cảnh sát lấp đầy những lỗ hổng ở trong chuỗi sự kiện có liên quan đến vụ sát hại Tạ Kiều. Theo lời khai, vào tối ngày 27 tháng 12 năm 2015, sau một cơn phê thuốc, hắn nhận ra rằng đây là gói thuốc cuối cùng còn lại mà hắn có. Cảm giác thôi thúc mạnh mẽ khiến cho hắn muốn đi ra ngoài tìm cách liên hệ với người quen cũ, một đại ca mà hắn từng quen biết ở trong tù để mua thêm. Tuy nhiên, ở trong tình trạng thất nghiệp và không còn một đồng nào thì Lưu Chính rơi vào cảnh bế tắc. Số tiền trước đây hắn sống dựa vào khoản nhận được bảo hiểm sau cái chết của mẹ hắn đã tiêu xài hết sạch. Với tâm trạng kích động và ý nghĩ liều lĩnh, hắn ta đã quyết định ra ngoài, hy vọng tìm được vận may nào đó để giải quyết vấn đề của mình. Vào khoảng 20 giờ 25 phút, khi đến cầu Thẩm, bắc qua sông Thẩm Dương, Lưu Chính đã trông thấy Tạ Kiều đang dừng xe điện, đứng tựa vào lan can cầu, nhìn xuống dòng sông. Khung cảnh khi đó tối tăm, đường phố thì vắng lặng vì người dân ở trong khu vực này thường đi ngủ sớm. Ở trong đầu của Lưu Chính đã nảy ra một ý nghĩ đen tối. Nhận thấy không có ai xung quanh, hắn ta đã nhanh chóng nổi cơn thù tính. Không chút do dự, Lưu Chính đã lặng lẽ tiến đến phía sau Tạ Kiều, dùng tay bịt miệng và kéo mạnh cô vào trong khu vực vắng hơn ở trên cầu. Trong cơn cuồng loạn, hắn ta đã bắt đầu tấn công tình dục nạn nhân, bất chấp sự phản kháng quyết liệt từ cô. Khoảng 30 phút sau, khi Tạ Kiều đã dần kiệt sức và ngất lịm, thì Lưu Chính đã ngừng lại. Ban đầu, hắn chỉ có ý định lấy chiếc xe của Tạ Kiều để rời khỏi hiện trường và tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân nằm bất động, thì một nỗi sợ hãi đã dâng lên ở trong lòng hắn. Hắn lo rằng nếu như Tạ Kiều tỉnh lại, thì cô ấy sẽ tố cáo hành vi của hắn với cảnh sát, khiến cho hắn phải quay trở lại nhà tù. Với tâm lý hoảng loạn thì Lưu Chính đã quyết định trừ khử nạn nhân để bịt đầu mối. Hắn bế cơ thể của Tạ Kiều lên, đi về phía lan can cầu và không chút do dự ném cô xuống dưới dòng sông Thẩm Dương đang chảy xiết. Sau khi gây án thì Lưu Chính đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trở về nhà. Hắn tháo biển số của chiếc xe điện vừa cướp được, cố gắng loại bỏ các dấu vết có thể có liên quan đến nạn nhân. Đến sáng ngày 28 tháng 12 năm 2015 vào khoảng 7 giờ sáng thì Lưu Chính đã mang chiếc xe điện đến một tiệm cầm đồ ở khu vực ở phía Tây Nam để cầm cố. Tại đây, hắn đã yêu cầu chủ tiệm đánh giá và chấp nhận với mức giá giao dịch là 1.200 nhân dân tệ. Giao dịch được thực hiện nhanh chóng, không gây ra sự nghi ngờ từ phía chủ tiệm. Sau khi nhận tiền thì Lưu Chính đã lập tức rời khỏi khu vực trên mà đi mua thêm đồ để hít. Những hành động này dù đã được tính toán để che giấu, vẫn còn rất nhiều sơ hở. Camera giám sát tại cửa tiệm cầm đồ đã ghi lại hình ảnh của Lưu Chính mang đến chiếc xe và giao dịch khớp hoàn toàn với thời gian và lời khai của chủ tiệm. Đây là mắt xích quan trọng giúp cho cảnh sát xác định rõ ràng hành trình tẩu tán tang vật, từ đó đã củng cố bằng chứng và hoàn thiện hồ sơ vụ án. Sau khi Lưu Chính kết thúc lời khai, không khí ở trong phòng thẩm vấn trở nên nặng nề. Các cảnh sát viên không giấu nổi sự bàng hoàng và căm phẫn. Mặc dù trước đó họ đã có nghi ngờ về hành động của Lưu Chính, nhưng khi nghe chính tai hắn khai nhận thì sự thật đã vượt qua mọi sự tưởng tượng. Lưu Chính không chỉ giết Tạ Kiều mà còn cưỡng hiếp cô trước khi ra tay sát hại. Hành động của hắn không chỉ là tội ác thông thường mà còn là một tội ác man dợ mất nhân tính. Hắn đã tước đi mạng sống của một cô gái trẻ, không chỉ bằng sự tàn bạo mà còn bằng một động cơ ích kỷ và quái đản. Vì sợ bị phát hiện nên hắn đã ném cô xuống sông để phi tang, mong muốn che giấu hành vi dã man của mình. Ngày hôm sau, khi mẹ của Tạ Kiều nhận được thông tin từ cảnh sát về sự tàn bạo của Lưu Chính, bà đã không thể chịu đựng nổi. Đứng tại sở cảnh sát, bà đã bất ngờ ngất đi ngay sau khi nghe được lời khai của hung thủ. Nỗi đau mất con cùng với sự phẫn uất trước hành vi của kẻ sát nhân đã khiến bà không còn đủ sức đứng vững. đây là cú sốc tinh thần quá lớn đối với người mẹ và cũng là một sự đau đớn tột cùng khi nhận ra rằng con gái của mình đã phải chịu đựng một kết cục bi thảm như vậy. 3 tháng sau, vào ngày 5 tháng 4 năm 2016, một phiên tòa xét xử được mở ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Thẩm Dương. Đây là một ngày mà cả gia đình Tạ Kiều và cả những người có liên quan đều trông đợi, mong muốn một bản án nghiêm minh cho kẻ thủ ác. Trong suốt phiên tòa, Lưu Chính tỏ ra bình thản, nhưng trong thâm tâm hắn hiểu rất rõ là tội lỗi của mình không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tòa án đã tuyên phạt Lưu Chính 10 năm tù với tội hiếp dâm, cộng với hành vi cố ý giết người sau khi phạm tội hiếp dâm, tòa án đã quyết định tuyên án tử hình đối với hắn. Điều này được coi là một tình tiết tăng nặng bởi vì Lưu Chính không những không khai báo hành vi phạm tội của mình mà còn thực hiện hành vi giết người ngay sau khi phạm tội hiếp dâm, tạo ra một chuỗi các hành động đầy tội ác. Sau khi nghe xong lời tuyên án của tòa, Lưu Chính không thể kiềm chế cảm xúc. Hắn đờ người, không thể tin được vào phán quyết cuối cùng. Chỉ vài giây sau, hắn đã ngã khuỵu xuống trước vành móng ngựa. Khoảnh khắc đó, hắn như một kẻ mất hết hy vọng, nhận thức được rằng tất cả những gì mình làm đã đến lúc phải trả giá. Tòa án đã xét xử công minh và đưa ra một bản án xứng đáng với hành vi tàn bạo của Lưu Chính. Một bản án mà không chỉ là sự trừng phạt cho hắn mà còn là sự an ủi phần nào cho gia đình nạn nhân Tạ Kiều. Vụ án này thực sự quá đỗi bi thương, khiến cho chúng ta không khỏi rùng mình khi nghĩ về số phận đau đớn của Tạ Kiều. Một cô gái mới chỉ 17 tuổi, cả cuộc đời vẫn còn ở phía trước, nhưng đã phải ra đi trong một hoàn cảnh đầy tủi nhục và thảm thương. Lưu Chính, kẻ đã gây ra cái chết tàn bạo này, không chỉ là một kẻ tội phạm thông thường mà còn là một kẻ mất hết tính người, sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của một cô gái chỉ vì những dục vọng tầm thường và sự ích kỷ hèn hạ của mình. Hắn ta không chỉ hại nạn nhân về thể xác mà còn cướp đi cả sự trong sáng và hy vọng của cô gái trẻ. Cái kết tử hình cho Lưu Chính cũng hoàn toàn xứng đáng, không chỉ là sự trừng phạt cho hành vi tàn bạo của hắn ta mà còn là lời cảnh tỉnh cho xã hội về sự tàn nhẫn trong một số con người. Vụ án này cũng là lời nhắc nhở sâu sắc đến các gia đình ở trong việc quan tâm đến con cái, nhất là đối với các cô gái trẻ cần bảo vệ các em khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn. Đồng thời cũng cần tăng cường bảo vệ từ chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, đặc biệt là những khu vực vắng vẻ. Chỉ khi có sự chung tay từ mọi phía, xã hội mới có thể ngăn ngừa được những bi kịch đau lòng như vậy. Vụ án đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Và nếu có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì cũng đừng quên chia sẻ ở trong phần bình luận cho tụi mình biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh KianX.